Huynh đệ tương tàn, chương 10. Những chuẩn bị dẫn đến cuộc chiến. Ngày 24 tháng 3 năm 1978, như bất cứ buổi sáng nào, bắt đầu một ngày sống ở thành phố Sài Gòn. Cứ thế đã 3 năm nay rồi. Mặt trời lên khỏi rặng tre bên kia sông Sài Gòn và khu đóng tàu rộn rã, ồn ào. Đám người Việt và Hoa, trung niên mặc áo quần đen, bắt đầu tập thái cực quyền với động tác chậm chạp. Ngay bên bờ sông, hàng trăm dân ngủ đường còn ngái ngủ bên lề đại lộ Nguyễn Huệ và quanh chợ Bến Thành. Trước khi mặt trời treo lững lờ trên nền trời xanh là lúc mát mẻ nhất trong ngày. Những chiếc xe xích lô đạp lăn bánh xuống phố tìm khách, và ông già góc đường Lê Thánh Tôn bắt đầu đẩy xe phở ra. Tiếng nhạc cách mạng và loa tuyên truyền ông ổng tại công trường Lam Sơn. Trong ánh nắng dịu nhất của buổi sáng, thành phố còn nguyên vẹn mơ hồ như những ngày Sài Gòn xưa. Cái vẻ mơ màng chợt biến khi đoàn vận tải đầy nhóc công an quân phục màu vàng, lính chính quy quân phục xanh lá và hàng ngàn thanh niên nam nữ đeo băng tay đỏ tràn ngập thành phố trong một cuộc hành quân quân sự lớn nhất kể từ 3 năm nay. Một thông cáo loan trên đài phát thanh: đánh tư bản, thương gia. Trong khi công an cảnh sát võ trang chặn hết các cửa hiệu trung tâm thành phố, đông nhất là bên chợ lớn. Dân Hoa Kiều mắt lạc thần ngó công an và các đội thanh niên tình nguyện bao quanh các ngã đường. Nhiều người nghĩ đây là cuộc biểu dương lực lượng của nhà cầm quyền, có lẽ là muốn bắt thêm những ai dính líu với những vụ lộn xộn 4 ngày trước đây. Ngày 20 tháng 3, chợ lớn chứng kiến một cảnh lạ thường. Mấy người lính đi xe jeep bắt một thanh niên người Hoa trốn quân dịch. Đám đông bu lại, chẳng bao lâu biến thành một cuộc biểu dương chính trị tự phát chống chế độ. Vài người giơ cao hình Mao Trạch Đông. Rồi đám đông hàng trăm người Hoa diễn hành ngoài phố, hô to khẩu hiệu. Họ đòi trả về xứ Trung Cộng, còn hơn là đi vùng kinh tế mới. Và con cái họ phải vào quân đội. Hoa Kiều tại đây không muốn leo thang chiến tranh biên giới với Campuchia. Công an, cảnh sát ùa đến, dùng dùi cui đập đánh đám biểu tình và bắt giữ trên chục người. Nhưng rõ rệt các lực lượng vừa chuyển đến sáng ngày 24, không phải để bắt vài người Hoa Kiều thêm. Khi các toán lính võ trang bố trí các đường phố xong, các đội thanh niên tình nguyện mới xộc vào các nhà và cửa tiệm để kiếm vàng giấu giếm và kiểm kê hàng hóa. Nhân viên chính quyền chuyển đi các cây vàng và từ bỏ đô la. Thương gia bị cấm bán các hàng đã kiểm kê và được tuyên bố là quốc hữu hóa. Dư luận trong đám dân Việt vốn không ưa thế lực kinh tế chợ lớn lâu nay, kháo rằng chính quyền tịch thu cả 7 tấn vàng. Một du khách ngoại quốc có mặt tại Sài Gòn ngày hôm đó, sau này phát biểu: dân ở đây thình lình sụp vào cái bẫy như bầy chuột chạy quanh vô vọng. Nghe nói đến 18 người Hoa xúc động quá đã phải tự tử. Mặc dù chính quyền công bố kế hoạch của miền Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội vào năm 1980, nhưng những cú thay đổi đột ngột làm dân chúng sững sờ. Năm 1975, chính quyền Cộng sản mới ở miền Nam đã áp dụng một loạt cải cách, nhưng mỗi lúc làm suy yếu xã hội thêm, rồi các thử thách kiểm soát và đánh thuế các ngành tư doanh, tuy nhiên vẫn còn một lỗ hổng để giới thương gia Hoa Kiều lọt vòng kiểm soát. Với cuộc hành quân quy mô sáng nay, với hàng chục ngàn thanh niên tình nguyện vì kiếm đường ngoi lên trong xã hội mới, mà cả gia đình kẹt vì dính dáng đến chế độ cũ, được huấn luyện trước cả tháng và tối qua ăn ngủ luôn tại nơi tập trung. Đột nhiên, 30.000 gia đình thương gia, đại đa số là Hoa Kiều, bị cướp hết tài sản và đường làm ăn sinh sống. Rồi một thay đổi kinh hoàng khác, vào ngày mùng 3 tháng 5, tiền miền Nam đổi toàn bộ, tất cả những tay giàu tiền trong phút chốc trắng tay. Mặc dù trên lý thuyết, tiền cũ có thể chuyển ra tiền mới toàn bộ, nhưng thực tế chỉ một số nhỏ được đổi thôi, còn bao nhiêu gửi vào ngân hàng chính phủ hết. Vậy là cuộc chuyển hóa dài tiến lên xã hội chủ nghĩa đã xong tại miền Nam Việt Nam. Khôi hài thay, cuộc tấn công vào biên giới của chủ nghĩa tư bản đó vẫn chỉ chứng tỏ là bước đầu tiên của Cộng sản Việt Nam đương đầu với nước Trung Hoa Cộng sản. Mặc dù đến lúc đó, mâu thuẫn xô xát giữa Việt Cộng và Campuchia đã công khai trước dư luận quốc tế, Việt Cộng và Trung Cộng vẫn chỉ hầm hè gián tiếp nhau. Trong khi Hà Nội lên án những bọn phản động quốc tế như bọn bảo trợ cho Khmer Đỏ, Trung Cộng thì công bố hỗ trợ Campuchia chống lại bọn bá quyền không nêu đích danh. Nhưng sau sự kiện tấn công Chợ Lớn và đẩy cư dân Hoa Kiều khỏi Việt Nam, Bắc Kinh mở rộng tối đa thái độ gay gắt. Chiến tranh bằng chửi rủa tuyên truyền gia tăng giữa Trung Cộng và Việt Cộng. Một cuộc khuấy rối vào tháng 5 của nhóm chống Pol Pot ở Campuchia trực tiếp do Việt Cộng tạo nên và điều động chiến cuộc gia tăng ở biên giới Campuchia và Việt Nam. Còn ở lại Sài Gòn, đến ngày 20 tháng 3 năm 78, tôi thăm gia đình mấy người bạn cũ bên Chợ Lớn và được ăn những món đồ biển tuyệt ngon trong các nhà hàng tàu. Thị trường Chợ Lớn đầy ắp hàng hóa, khác hẳn với những kệ trống trơn tại thị trường nghèo nàn ở Hà Nội. Những viên chức ngoại giao từ Hà Nội lõ mắt say mê nhìn những hàng bày trong quầy kính mà họ chưa bao giờ thấy tại Hà Nội. Nhưng họ kinh hoàng khi hỏi đến giá cả. Lê Quang Chấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Cách mạng Nhân dân thành phố Sài Gòn đã tiết lộ với tôi, nhiệm vụ của chúng tôi là biến cải thành phố tiêu thụ thành thành phố sản xuất. Có như vậy mới xứng danh là thành phố Hồ Chí Minh. Nói vậy, nhưng ông ta không cho biết biến cải ra sao. Theo đúng chương trình, tôi ở lại Sài Gòn để bắt kịp chuyến bay ra khỏi Việt Nam vào sáng ngày 24 tháng 3. Một ngày sau, tôi khám phá ra tại sao Cộng sản Việt Nam đã đẩy chúng tôi khỏi xứ sớm thế. Trong bữa tiệc tối ngày 23 tháng 3, do Ủy ban Liên lạc Văn hóa với nước ngoài khoản đãi, tôi thảo luận với Hồng Hà, một biên tập kinh tế của Nhật báo Nhân dân, về những khó khăn đưa miền Nam Việt Nam vào chủ nghĩa xã hội, 3 năm sau giải phóng và nhiều vụ đổi tiền cũng như cải cách chống tư bản, nền kinh tế tự do ở miền Nam vẫn mạnh, toàn bộ thương mại và kỹ nghệ miền Nam, đặc biệt là buôn bán gạo chiến lược, đều do thương gia Hoa Kiều kiểm soát cả. Độ trên nửa số lượng tiền lưu hành và hầu hết vàng cũng như đô la của miền Nam đều nằm ở Chợ Lớn. Một thế lực kinh tế vững mạnh. Chợ Lớn là trái tim tư bản đập mạnh trong cơ thể Cộng sản Việt Nam. Hồng Hà nhận xét như vậy khi giải thích tình trạng thiếu hụt, lạm phát và chợ đen tại miền Nam. Sao các ông không dự trù giải quyết vấn đề? Tôi hỏi. Hồng Hà cười. Chúng tôi đang nghĩ cách. Nhưng đúng lúc chúng tôi phỏng vấn ở Hà Nội, hàng ngàn lực lượng cảnh sát công an ở Sài Gòn đã sẵn sàng hành quân sáng hôm sau cho một cuộc giải phẫu tim. Sau này, người ta còn biết rõ hơn thêm sự chuẩn bị tấn công vào chủ nghĩa tư bản và thế lực Hoa Kiều ở miền Nam là mở đầu kế hoạch Cộng sản Việt Nam đối phó với Campuchia. Buổi họp Bộ Chính trị vào giữa tháng 2 1978 vừa quyết định thành lập một đạo quân kháng chiến chống Pol Pot, cùng để nghiên cứu những thích nghi an ninh cho vấn đề người Hoa kiểm soát kinh tế trong Nam, và cả nước Việt Nam chuẩn bị một cuộc đương đầu lớn hơn đối với Campuchia do Bắc Kinh bảo trợ. Sự kiện tháng 1 1978, Trung Cộng bắt đầu chính sách mới đối với Hoa Kiều hải ngoại, kêu gọi vào hàng ngũ chống bọn bá quyền, chỉ gia tăng sự quan tâm của Việt Cộng đối với cộng đồng Hoa Kiều mạnh ở Chợ Lớn. Giữa tháng 3, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam lại tái họp tại thành phố Sài Gòn để quyết định bí mật toàn bộ hoàn tất kế hoạch tấn công Chợ Lớn. Sự kiện này đẩy một cuộc tống xuất lớn nhất sau chiến tranh Việt Nam và đưa ra một chiều hướng kỳ thị mới cho cuộc đấu tranh quốc gia bành trướng ở Á Châu. Hoa Kiều ở Việt Nam, vấn đề phức tạp của lịch sử. Căng thẳng giữa Trung Cộng và Việt Cộng bộc phát trong mùa hè năm 1978 từ một vài sự kiện hết sức cấp bách đối với Việt Nam. Di dân Trung Hoa bắt đầu sang Việt Nam cư trú vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch. Trong 2000 năm đó, có gần 10 thế kỷ người Trung Hoa đô hộ phần đất Bắc Việt. Những đợt di dân tàu liên tiếp sang gồm nhiều loại người: binh lính, chuyên viên quản trị hành chánh, tội phạm hình sự lẫn loạn quân. Thái độ của nhà cầm quyền Việt Nam đối xử phân biệt với họ. Lớp di dân Trung Hoa nếu là nhóm kỹ nghệ buôn bán, được dùng khai khẩn đất, lập thêm cộng đồng dân cư mới, phát triển buôn bán hay mở mang thêm lãnh thổ Việt Nam. Đến thế kỷ 17, hàng ngàn người phò nhà Minh bị quân Mãn Thanh xâm chiếm nước Tàu, đã lũ lượt kéo vào Sài Gòn. Nhà cầm quyền Khmer lúc đó không biết giải quyết ra sao với đám di dân Minh Hương võ trang này. Họ cầu cứu nhà Nguyễn Việt Nam, và quan quân nhà Nguyễn đã sắp xếp cho đám này định cư riêng gần Sài Gòn, rồi sau bành trướng vào Chợ Lớn. Cái giá phải trả cho lời cầu cứu này là nhà cầm quyền Campuchia đã để cho nhà Nguyễn bảo trợ vùng Sài Gòn. Nhóm quân Trung Hoa khác do Mạc Cửu cầm đầu, đến định cư ở vùng Hà Tiên, lúc ấy còn dưới quyền kiểm soát của Campuchia. Mạc Cửu tự biến vùng Hà Tiên thành nơi hùng cứ một phương, phát triển thành trung tâm thương mại sầm uất, bành trướng vòng kiểm soát ra các tỉnh lân cận và trung thành với triều đại nhà Nguyễn, khiến biên giới lãnh thổ Việt Nam lan ra như ranh giới ngày nay ở phía cực Nam. Tuy nhiên, vì trung thành với Nguyễn Gia Long, nên trong thời đầu thế kỷ 18, có đến 10.000 Hoa Kiều Chợ Lớn bị Tây Sơn giết hại. Thêm nữa, Hoa Kiều ở miền Nam còn bị dân cư Việt Nam lấn át nữa. Năm 1840, vua Minh Mạng đã áp dụng chính sách cấp tiến với nước Simla, sau này là Thái Lan, và để Hoa Kiều sống chung với dân Việt lẫn Khmer ở địa phương như một trái độn. Thừa hưởng sự khôn ngoan của tiền nhân, Việt Cộng đã biết sử dụng cộng đồng Hoa Kiều như điều kiện nối kết, ý hệ giữa Sài Gòn và Bắc Kinh trong thập niên 1950 và nhờ Trung Cộng hỗ trợ để chiếm toàn cõi Việt Nam trong thập niên 1960. Tuy nhiên, Hoa Kiều ở miền Bắc chỉ chiếm 15%, đại đa số là những chuyên viên, công nhân, ngư dân dễ quản trị, độ 100.000 Hoa Kiều tại Bắc Việt. Dưới một thỏa hiệp ký kết năm 1955 giữa hai đảng Việt Cộng và Trung Cộng, được đặt dưới quyền lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, nên đặc biệt không phải tức khắc đòi một quốc tịch rõ rệt. Năm 1961, Trung Cộng đồng ý một đề nghị của Việt Cộng và chỉ cần loại xuất cảnh du lịch Hoa Kiều ở Việt Nam có thể về Trung Cộng thăm thân nhân. Do đó, Hoa Kiều ở miền Bắc được coi như một thứ dân thiểu số đặc quyền ưu tiên. Từ đầu thập niên 1970 trở đi, Việt Cộng cố gắng khuyến khích Hoa Kiều ở Bắc Việt vào quốc tịch Việt, nhưng chỉ có một số rất ít, nên suốt 23 năm chiến tranh, chỉ một số Hoa Kiều Bắc Việt bị chết trận. Trong khi đó, chính quyền chống cộng của Ngô Đình Diệm trong miền Nam Việt Nam bắt buộc Hoa Kiều vào quốc tịch, nếu không họ phải mất nhiều quyền lợi như thương mại chẳng hạn. Bắc Kinh phản đối điều đó. Vào thời điểm đó, Trung Cộng đã được Mặt trận Giải phóng miền Nam do Cộng sản Việt Nam kiểm soát đã hỗ trợ phản đối theo, đồng thời hứa sẽ để Hoa Kiều miền Nam được hưởng ưu tiên như Hoa Kiều miền Bắc sau khi giải phóng. Tuy nhiên, cuối thập niên 1960, ảnh hưởng cách mạng văn hóa bên Trung Cộng, Cộng sản Việt Nam thay đổi thái độ với Hoa Kiều miền Bắc, trong khi vệ binh đỏ của Trung Cộng lên án Hà Nội và muốn cắt quân viện. Các phần tử theo Mao trong cộng đồng Hoa Kiều miền Bắc lên án Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa xét lại. Rút kinh nghiệm cách mạng văn hóa, và đặc biệt khi Nixon thăm Bắc Kinh năm 1972, Việt Cộng bắt đầu tỏ thái độ với các đảng viên gốc Trung Hoa, bị gọi là bọn cần phải canh chừng cẩn mật. Các đảng viên gốc Tàu đều bị chỉ định các vị trí mới, ít mật và kém quan trọng hẳn. Ngay sau khi chiếm xong miền Nam Việt Nam, bước chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất và được chào mừng nồng nhiệt, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã tuyên bố rằng xứ sở đang đương đầu những khó khăn vĩ đại và chúng ta bị hai đe dọa chính, cái đói và bọn phản động Trung Hoa. Phản động Trung Hoa ở đây không phải ám chỉ khả năng xâm lược của Trung Cộng, mà là phải cẩn mật canh chừng Hoa Kiều ở Việt Nam, nhất là cộng đồng Hoa Kiều mạnh, hàng triệu dân tại miền Nam. Trước 1975, Hoa Kiều tư bản Chợ Lớn thường hướng về Đài Loan chống cộng để được bảo vệ. Bây giờ, khi miền Nam Việt Nam đã rơi vào tay Cộng sản, họ đã giương cờ Trung Cộng và hình Mao Trạch Đông như một cơ hội, không phải chỉ để bày tỏ sự trung thành với chế độ mới, mà cũng để tìm sự bảo vệ mạnh mẽ từ Bắc Kinh. Nhưng khốn thay, cách bày tỏ đó đã không đúng và sai mốc thời gian. Sau này, Đại sứ Việt Cộng ở Bắc Kinh được phỏng vấn đã tuyên bố tránh đi. Lịch sử đã chứng minh rằng tất cả các cư dân Trung Hoa ở Việt Nam là người Việt. Chúng tôi không cảm thấy cần phải lật ngược lại vấn đề. Sau cùng, tuyên bố là một việc, thực tế lại là việc khác. Thực tế của một nước Việt Nam tự tin và thống nhất năm 1975 chắc chắn khác với thực tế của những năm đầu Cộng sản Việt Nam chỉ có Bắc Việt mà thôi. Lúc mà Cộng sản Việt Nam rất gần gũi và lệ thuộc vào Trung Cộng, đầu năm 1976, tất cả công dân gốc Trung Hoa ở miền Nam đều bị bó buộc chấp nhận quốc tịch Việt Nam. Ngay lúc đó, Trung Cộng không công khai khó chịu, nhưng khi gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào ngày 10 tháng 6, 1977, Phó Thủ tướng Trung Cộng Lý Tiên Niệm lên án Việt Nam về sự kiện này và cả vụ mùa xuân 1977, lúc Việt Cộng bắt đầu đặt vấn đề quốc tịch với dân sống dọc biên giới Việt Nam và Trung Hoa. Dân thiểu số, đa số là người Hoa, sống ở vùng biên giới này, đều có gia đình thân quyến ở cả hai ranh giới và tự do lâu nay đi lại buôn bán, thăm gia đình họ hàng. Hà Nội cho là tất cả những người dân ở đây đều ảnh hưởng Trung Cộng, nhất là làm lợi kinh tế cho Bắc Kinh, nên lẳng lặng kỳ thị nếu ai chọn quốc tịch Trung Hoa. Chẳng bao lâu sau, quan niệm kinh tế đó, cộng thêm lý do lo ngại về an ninh lãnh thổ nữa, Việt Cộng dứt khoát tấn công Hoa Kiều Chợ Lớn. Từ mùa hè năm 1977, Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu chương trình hợp tác hóa nông nghiệp miền Nam. Một ủy ban được lập ra để cứu xét khả năng thương mại và kỹ nghệ tư doanh nhằm triệt hạ lớp tư bản. Mức sản xuất gạo vào 1977 giảm hẳn và chợ đen buôn gạo tạo thêm tình thế khẩn cấp phải kiểm soát thị trường. Ngoài ra, an ninh quốc gia mỗi lúc bị đe dọa vì các cuộc tấn công của Khmer Đỏ, cộng với sự quấy rối của Phô Rô và của các nhóm chống cộng. Cộng sản Việt Nam thấy rằng không cứu vãn kinh tế được nếu không tấn công thẳng vào thủ đô miền Nam. Giữa tháng 2 1978, trong một cuộc họp tại thành phố Sài Gòn, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam chú ý đến chính sách mới của Trung Cộng đối với Hoa Kiều hải ngoại. Ngày 4 tháng 1, 1978, trong một bài đăng trên Nhật báo Nhân dân Trung Cộng, Liêu Thừa Chí gọi Hoa Kiều hải ngoại là thành phần của nước Trung Hoa. Số phận họ liên quan mật thiết với số phận của quê hương. Họ Liêu kêu gọi họ thành lập một mặt trận yêu nước thống nhất hải ngoại chống chủ nghĩa bá quyền. Từ đầu năm 1978, Tòa đại sứ Trung Cộng ở Hà Nội giải thích với cộng đồng Hoa Kiều về chính sách mới và âm thầm làm thẻ thông hành cho những Hoa Kiều giàu đóng cửa tiệm về lại Trung Cộng. Hà Nội kết luận rằng đó là thời điểm hành động quyết liệt để giải quyết cùng lúc vấn đề kinh tế bế tắc lẫn vấn đề an ninh với Hoa Kiều ở Chợ Lớn. Hà Nội tính toán rằng Trung Cộng chưa dám phiêu lưu bằng cách áp dụng chính sách mới cho các Hoa Kiều cư ngụ ở những quốc gia không cộng sản trong vùng Đông Nam Á. Hà Nội cũng hy vọng rằng Trung Cộng chưa dám vọng động vì cho là Việt Cộng đang thi hành bước đầu chống tư bản mà thôi. Nhưng Việt Cộng đã sai lầm lớn. Bắc Kinh xem hành động tấn công vào Chợ Lớn như một đương đầu trực tiếp vào chính sách Trung Cộng đối với Hoa Kiều tại hải ngoại. Cái tát trái trầm trọng đối với Trung Cộng. Nếu Trung Cộng không phản ứng gì thì đó là dấu hiệu xúi bọn chính khách chống Trung Cộng ở Đông Nam Á hãy hành động tương tự đối với 15 triệu Hoa Kiều đang cư ngụ tại các xứ lân cận. Một tháng sau cuộc hành quân ở Chợ Lớn, Bắc Kinh giữ yên lặng. Sau tấm màn bất động đó, sự căng thẳng tức tốc gia tăng vì hàng ngàn Hoa Kiều ở Bắc Việt đổ về Trung Hoa và nhiều ngàn thương gia Hoa Kiều ở Nam Việt bị giam hay bị đẩy về vùng kinh tế mới. Như một cách khôi hài chọn thời điểm, Bắc Kinh đã đợi đúng ngày kỷ niệm tròn 3 năm chấm dứt cuộc chiến Việt Nam để châm ngòi cho một cuộc chiến mới. Trong tiệc trà, đãi các Hoa Kiều hải ngoại về thăm ngày 30 tháng 4, 1978. Lưu Thừa Chí thông báo rằng số lượng lớn Hoa Kiều ở Việt Nam đã đột nhiên về nước, và trong khi Trung Hoa khuyến khích Hoa Kiều ở hải ngoại nên nhận quốc tịch nơi định cư, nhưng phải chống lại bất cứ một ý định nào ép buộc họ đổi quốc tịch. 12 ngày sau, Trung Cộng gia tăng áp lực bằng cách thản nhiên bảo với Hà Nội rằng cần phải ngưng tất cả các kế hoạch trợ giúp của Trung Cộng đã ký trước đây và hiện đang được tiến hành. Đó là một lối trả đòn như năm 1960, Mạc Tư Khoa đột nhiên ngưng mọi kế hoạch viện trợ cho Trung Cộng để bày tỏ sự tức giận với Bắc Kinh. Bắc Kinh còn đợi cho Cố vấn An ninh Hoa Kỳ Brzezinski, của Mỹ, hiện chống Nga Xô, ghé thăm Trung Cộng xong rồi mới tấn công Cộng sản Việt Nam. Ngày 24 tháng 5, một thông báo của văn phòng Hoa Kiều vụ buộc tội Cộng sản Việt Nam đã ngược đãi và hành hạ cư dân Trung Hoa tại Việt Nam và trục xuất nhiều Hoa Kiều về Trung Hoa. Cuối cùng, thông báo này cảnh cáo Hà Nội phải trách nhiệm về những hậu quả của mọi hành động độc đoán, tàn bạo và phi pháp đó. Đúng lúc đó, Trung Cộng phổ biến lần đầu tiên rằng đã có 70.000 Hoa Kiều từ Việt Nam bị đuổi về nước. Có nhiều người thắc mắc cuộc di tản này bắt đầu ra sao? Tại sao Trung Cộng lại mở biên giới? Tại sao phải đợi một thời gian sau, rồi Trung Cộng mới tuyên bố tin này? Sự thể thực hư ra sao, có thể không bao giờ được tiết lộ, nhưng bầu không khí căng thẳng như vậy đủ cho thấy mức độ biến đổi tình hữu nghị từ đồng chí huynh đệ nay trở thành thù hận nặng nề như thế nào rồi. Việt Cộng lên án Trung Cộng thổi phồng vụ di dân thành dư luận ồn ào, trong khi tấn công kinh tế và chính trị nước Việt Nam. Máu nhuộm vùng Đông Campuchia. Ngay từ đầu năm 1978, Tòa đại sứ Trung Cộng ở Hà Nội đã bắt đầu cấp chiếu kháng về nước cho một số Hoa Kiều. Lý do chính giải thích sự rời bỏ Việt Nam của số Hoa Kiều này là vì tin đồn sắp có chiến tranh giữa Việt Cộng và Trung Cộng. Những ai tin tung đồn ấy ra? Hà Nội tuyên bố những phần tử xấu trong đám Hoa Kiều đã chủ mưu việc này, trong khi Trung Cộng buộc tội là do Văn phòng Công an bảo vệ chính trị của Việt Cộng. Tin đồn ấy cho rằng Trung Cộng yêu cầu người Hoa về xây dựng đất nước và sẽ trừng phạt những người ở lại. Trong khi đó, từ tháng 2 1978, Hà Nội cũng tổ chức linh đình hai lễ kỷ niệm một cách bất thường, là hai cuộc chiến thắng của các anh hùng dân tộc Việt Nam Lê Lợi chống quân nhà Minh và Trần Hưng Đạo chống quân Nguyên, vốn là dân Mông Cổ chiếm ngự Trung Hoa lúc đó. Những lễ kỷ niệm này được tổ chức thật vĩ đại, khiến Hoa Kiều ở miền Bắc bắt buộc phải chú ý và lo ngại. Đằng sau chiến dịch tung tin đó, Việt Cộng không có một hành động nào tỏ ra muốn ngăn làn sóng đổ về nước của Hoa Kiều. Ngày 30 tháng 5, Trung Cộng tuyên bố ngưng 51 kế hoạch viện trợ thêm cho Cộng sản Việt Nam. Tổng cộng là ngưng tất cả 72 kế hoạch viện trợ. Thái độ rút viện trợ đó chứng tỏ Trung Cộng muốn tạo một khó khăn nghiêm trọng cho kinh tế Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, ngay lúc đó, Hà Nội đã tham gia vào cộng đồng kinh tế của Nga là tổ chức Comecon. Thực ra, Việt Cộng đã đồng ý trên nguyên tắc gia nhập Comecon từ những cuộc họp thượng đỉnh tại Mạc Tư Khoa vào năm 1977. Nhưng lúc đó, thực tâm Hà Nội chưa muốn làm Trung Cộng khó chịu bằng thái độ gia nhập tổ chức của Nga, khi Bắc Kinh còn duy trì bình thường ngoại giao. Quyết định ngưng viện trợ của Trung Cộng chính là cơ hội cho Việt Cộng tự do gia nhập khối Comecon ngày 28 tháng 6. Trong cuộc đụng độ giữa Trung Cộng và Việt Cộng, mỉa mai thay, chiến thắng đầu tiên người hưởng lợi là Mạc Tư Khoa đã đạt được mục đích ép buộc Việt Cộng gia nhập Comecon. Bắc Kinh leo thang mâu thuẫn bằng tuyên bố ngày 16 tháng 5 là gửi hai chiếc tàu để chở người Hoa bị trục xuất về lại Trung Cộng. Hà Nội lên án Trung Cộng đơn phương quyết định một lối ngoại giao bằng tàu chiến và tuyên bố Hải Phòng và Sài Gòn không phải là hải cảng của Trung Cộng để tàu Trung Cộng muốn đến muốn đi tùy ý. Một bài bình luận của Hà Nội viết, Hà Nội cũng nhân cơ hội này vạch trần thái độ mâu thuẫn giữa lời tuyên bố bảo vệ Hoa Kiều ở Bắc Kinh và chính sách của họ đối với Campuchia, nơi hàng trăm ngàn Hoa Kiều đang chịu cực khổ dưới tay bọn Khmer Đỏ. Đồng thời nhân đó, Hà Nội còn đẩy mạnh gây rối cho Trung Cộng bằng cách tuyên bố nếu Trung Cộng muốn chở hết người Việt gốc Hoa về nước, thì họ phải nhận cấp chiếu kháng cho cả 1,2 triệu người Hoa về. Đời nào Trung Cộng dám chấp nhận điều kiện này? Vì như thế là Trung Cộng đương nhiên bị buộc vào tội can thiệp vào chuyện nội bộ của Việt Cộng. Sự kiện có hai mặt. Một là Trung Cộng thực sự tin rằng Hà Nội ngược đãi người Hoa nên cho họ lên tàu để chở về. Hai là hai tàu chiến của Trung Cộng chỉ chở tối đa được 22.000 người về, như một việc làm tượng trưng để lấy dư luận quốc tế, làm áp lực đối với Hà Nội, và để chứng tỏ với Hoa Kiều hải ngoại tin rằng Trung Cộng vẫn quan tâm đến số phận của họ. Sau 6 tuần lễ mưu tính ngoại giao về thủ tục cứu xét người Hoa Kiều hồi hương, kèm theo chiến dịch tuyên truyền hai bên tố cáo lẫn nhau, cuối cùng vào tháng 7, mọi việc đều bị bỏ lửng. Một toán đặc nhiệm của Tòa đại sứ Trung Cộng ở Hà Nội đòi vào thành phố Sài Gòn mở một lãnh sự quán để lo cho Hoa Kiều. Hà Nội nại cớ an ninh, không cho ngay mà bảo chỉ có thể vào Tam Cá Nguyệt thứ ba của năm 78 mà thôi, là sau hạn chót thiếp lọc xong việc di tản hết người Hoa. Rốt cuộc, sau 6 tuần lễ đợi ở bờ biển Việt Nam, hai chiếc tàu Trung Cộng lẳng lặng quay về hải cảng Hoàng Phố. Chẳng bao lâu, con số người Hoa đông đảo tiếp tục vượt biên. Hà Nội cho phép tự do ra đi vào tháng 5, làm Bắc Kinh phải tuyên bố rùm beng đón tiếp người Hoa hồi hương. Đài Hà Nội thổi lớn vấn đề khi loan tin Trung Cộng có thể hành động tương tự đối với các nước Đông Nam Á khác. Đại sứ các nước buộc khối ASEAN tại Bắc Kinh đã được mời tham dự một buổi tóm lược để họ an lòng rằng phản ứng của Trung Cộng vừa qua đối với người Hoa Kiều ở Việt Nam là trường hợp đặc biệt, và Bắc Kinh tố cáo hành động của Hà Nội là do Nga Sô âm mưu chủ động. Khi Trung Cộng tuyên bố, đồng hương của chúng tôi ở Việt Nam lâu nay đã hy vọng họ sẽ được đưa về nước, đã tạo ảo tưởng cho hàng ngàn người Hoa ở Bắc Việt kéo về bằng cách vượt biên giới Việt-Hoa, và hàng trăm ngàn Hoa Kiều ở Chợ Lớn đã quyết đòi cho được bị trục xuất. Tháng 6 năm 78, văn phòng tại thành phố Sài Gòn đã lập danh sách những người Hoa muốn về lại Trung Cộng đã lên đến 30.000 đơn xin trong vòng một tuần lễ. Đa số Hoa Kiều được muốn trục xuất khỏi Việt Nam vì họ mang hy vọng sẽ được di dân sang nước khác. Nhưng đối với Việt Cộng, thái độ này là sự chọn lựa đứng về phía kẻ thù. Dù chọn về nước Trung Hoa Cộng sản hay còn ở lại với Việt Cộng, thì những thương gia Hoa Kiều ở Chợ Lớn cũng đều bị tước hết của cải và thành vô sản cả. Thay vì đẩy Hoa Kiều cùng với các dân không nghề nghiệp khác đi vùng kinh tế mới, Việt Cộng sau khi tước hết của chìm của nổi của Hoa Kiều, bèn đẩy họ ra biển hết. Tàu Trung Cộng về mất rồi, mà các tàu nhỏ chở Hoa Kiều vẫn tiếp tục ra khơi. Mùa hè năm 78, Công an Biên phòng của Việt Cộng cho thiết lập những trạm dọc theo các tỉnh bờ biển miền Nam để đóng tàu và đẩy người Hoa ra biển sau khi thu lệ phí cắt cổ bằng những cây vàng. Trong đó cũng có nhiều người Việt giả dạng Hoa Kiều tìm cách vượt biên. Với tiến trình 2 năm trời như thế, người ta ghi nhận có ít nhất 250.000 người bị Cộng sản Việt Nam tống ra biển. Trong số này, ít nhất có từ 30 đến 40.000 người chết mất xác ngoài biển khơi. Trong khi thế giới chú tâm vào trò chơi ảo thuật chết người vô nhân đạo của hai con rồng, một lớn, một nhỏ của Á Châu, Campuchia tiếp tục đẩy mạnh công cuộc tiến thẳng lên Cộng sản chủ nghĩa bằng lao động nô lệ toàn bộ dân Campuchia và tiếp tục gây hấn với Việt Cộng. Ngày 24 tháng 5 năm 78, một ngày sau khi Brzezinski thành công sau cuộc thăm viếng Bắc Kinh, Trung Cộng công bố lời khiển trách gay gắt nhất đối với Cộng sản Việt Nam như một cú đá hậu. Cùng ngày, như một trùng hợp ngẫu nhiên, Khmer Đỏ ra lệnh tấn công vào một thị trấn nhỏ tên Siong. Các toán quân lính chính quy của Pol Pot phái đi bao vây các bộ chỉ huy của quân đội vùng Đông Campuchia để bắt bọn phản động, tức là nhóm lãnh tụ Khmer Đỏ bị nghi cộng tác với Việt Cộng. Một số bị bắt, bị tra tấn để thú tội và sau đó bị xử tử. Sophim, bí thư đảng miền Đông này, vốn có thời là cánh tay mặt của Pol Pot, bị bức phải tự tử. Còn đa số chống lại quân Pol Pot rồi trốn sang Việt Nam, gia nhập vào đội quân kháng chiến Khmer do Việt Cộng thành lập. Ngày 25 tháng 6, Đài Nam Vang loan tin chế độ Khmer Đỏ đã đập tan một âm mưu đảo chánh do Việt Cộng và CIA chủ mưu. Hai năm sau, khi chiếm Campuchia rồi, Cộng sản Việt Nam đã khai cuộc chi tiết cuộc thanh trừng này. Nhưng ngay lúc đó, cuộc thanh trừng giới lãnh đạo vùng cực đông đã khiến các miền khác trong lãnh thổ Campuchia thấy rõ bàn tay đẫm máu cai trị của Pol Pot. Theo địa dư, Khmer Đỏ chia lãnh thổ làm 7 khu: Bắc, Đông Bắc, Đông, Tây Nam, Tây, Tây Bắc và Trung ương. Theo truyền thống từ 5 năm chiến đấu võ trang 1970-1975, các lãnh tụ Đảng Cộng sản Campuchia nắm những sư đoàn ở các khu vùng nêu trên. Vì thiếu truyền tin và muốn bảo mật an ninh, các đảng phần lớn ở các khu vùng khác nhau đó đều theo chính sách tự trị. Trong 4 năm chiếm toàn lãnh thổ, Pol Pot thiết lập quyền lực tập trung về vùng Trung ương và theo hệ thống hàng dọc, với sự thỏa hiệp của Trung ương và Tây Nam trong 2 năm 1976-1977. Pol Pot đã tung cuộc thanh trừng các lãnh tụ hai khu Bắc và Tây Bắc vì nhóm này tỏ ra khác chánh kiến và đường lối. Họ đã thắc mắc về cách đối xử tàn bạo với dân thành thị của Pol Pot cũng như chủ trương phiêu lưu chống Việt Cộng. Mỉa mai thay, những nạn nhân của các cuộc thanh trừng này cũng tin rằng sớm hay muộn gì thì Việt Cộng cũng sẽ nuốt chửng Đảng Cộng sản Campuchia. Tác giả Stephen Herder trong cuốn From Pol Pot to Pennsylvania viết vào năm 1980 đã nhận định, không chỉ Pol Pot mà cả Đảng Cộng sản Campuchia đều chủ bại. Trong các khu vùng, mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với Pol Pot được xem là vùng phía đông, bởi vì suốt lịch sử Cộng sản Campuchia trên 30 năm, vùng đông Campuchia luôn luôn cộng tác chặt chẽ với Cộng sản Việt Nam, trong khi nhóm Pol Pot hoàn toàn ảnh hưởng Mao, chủ trương đấu tranh giai cấp không ngừng. Nhóm lãnh đạo vùng Đông lại gần với Cộng sản Việt Nam ở quan niệm cải tiến xã hội chủ nghĩa, chủ trương sử dụng các giai cấp sẵn có như tư bản, trí thức, tăng năng suất kinh tế trước rồi xóa bỏ khác biệt giai cấp sau. Lời người dịch. Điểm nhận định này của tác giả Nayan Chanda đã sai lầm vì Cộng sản Việt Nam đã ít nhất hai lần chứng tỏ không như Chanda nhận định. Cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc trong thập niên 50 và chính sách đối xử với dân miền Nam từ 75 đến 80 đã khiến Việt Cộng thất bại hoàn toàn, với chủ trương một đằng để tuyên truyền mà hành động một nẻo. Các bạn đang nghe truyện do Nguyễn Thu của Thư viện audio.net diễn đọc. Pol Pot không biết đưa khác biệt đó ra trong thảo luận mà chỉ âm thầm độc đoán danh thanh toán nội bộ. Trong 3 năm đầu Khmer Đỏ cai trị, vùng đông tương đối lúa gạo sản xuất được nhiều nên được coi trọng, và đời sống của đám dân mới, tên gọi dân thị thành, bị Khmer Đỏ đẩy về làm ruộng khai hoang. Ở vùng này đỡ bị kềm kẹp hơn so với các vùng khác dưới sự cai trị của Khmer Đỏ. Cuộc thanh trừng này đã đưa đến kết quả là trên 60.000 dân thiểu số Chàm cư ngụ quanh vùng Kompon Cham đều bị tàn sát bởi vì họ theo Hồi giáo. Vụ thảm sát dân miền Đông liên hệ chặt chẽ đến lời sống của Sophim, một nông dân đã từng lãnh đạo phong trào Cộng sản vùng này suốt một phần tư thế kỷ. Năm 1954, ông là một đảng viên Cộng sản Campuchia được tái tập họp ở Hà Nội. Sau đó, ông đã trở về nước để bí mật tái tổ chức đảng trong 2 năm. Năm 1963, ông là thành viên duy nhất gốc nông dân trong ban thường vụ, tương đương với Bộ Chính trị. 5 người, toàn là trí thức do Pol Pot lãnh đạo chống Cộng sản Việt Nam. Thời kỳ chiến tranh du kích chống Lon Nol, ông thành tham mưu phó quân đội Khmer Đỏ. Suốt 2 thập niên 60 và 70, ông vẫn thường bảo đảm liên hệ mật thiết với Cộng sản Việt Nam, dù vài lúc có trở ngại qua lại. Ảnh hưởng uy thế của ông ta bao trùm vùng miền đông Campuchia. Cái cớ để tạo lý do thanh trừng là sự thất bại của đạo quân vùng đông đã không ngăn chặn được cuộc tấn công của Cộng sản Việt Nam vào tháng 12/1977. Khi quân Cộng sản Việt Nam rút về, những đơn vị địa phương có đụng độ lầm với quân vùng trung ương phái đến, tạo thêm nghi ngờ phức tạp giữa một số đảng viên trung cấp của lực lượng miền Đông bị gọi về Nam Vang họp, rồi không bao giờ trở lại. Theo hồ sơ ghi ngày 19 tháng 4 năm 78 tại nhà tù Tuol Slang, con số người của miền Đông bị giam là 409 người, gấp 10 lần so với tù phạm ở miền Tây Bắc. Những viên chỉ huy của hai sư đoàn miền Trung ương đồn trú tại vùng Đông cũng bị bắt vào tháng 4. Một trong những người này là anh ruột của Heng Samrin, tức tướng Heng Than, tư lệnh sư đoàn 290. Ngày 10 tháng 5, Đài Phát thanh Nam Vang phổ biến lời kêu gọi đặc biệt loại trừ người Việt và thanh lọc hàng ngũ cả trong quân đội, trong đảng và nhân dân Campuchia. Là một nhân vật chỉ huy cao cấp, Sophim vẫn bị thanh trừng. Ben Kianen, học giả người Úc, nói được tiếng Khmer, người đã bỏ công lao nghiên cứu lịch sử cận đại Campuchia, cho rằng Sophim hồi đó thường bệnh tật. Khi nghe các cấp chỉ huy hai sư đoàn trung ương đồn trú tại miền Đông bị bắt, ông ta đã tỏ ra rất là giận dữ. Ông cho là thi hành kỷ luật đảng và bắt giết như vậy không phải là bản chất cách mạng. Rồi khi cuộc thanh trừng dâng cao, ông ta đành bất lực không ngăn chặn nổi. Riêng học giả Stephen Herder lại cho rằng Sophim đã đồng ý với Pol Pot trong việc thanh trừng những phần tử quân sự vì thất bại của quân Khmer Đỏ khi Cộng sản Việt Nam tấn công sang Campuchia vào tháng 12. Là một lãnh tụ uy tín và ngây thơ, Sophim ít nhất ban đầu cũng đồng ý với chương trình thanh trừng của Pol Pot. Cuối tháng 5 1978, khi Pot, viên chỉ huy miền Trung ương, nhận chỉ thị của Pol Pot thi hành cuộc thanh trừng, có gửi thư mời Sophim họp. Chắc chắn Sophim phải hiểu rõ tính chất họp này. Ông ta gửi ba sứ giả, trong đó có một lãnh tụ đảng cao cấp, đi quan sát buổi họp. Họ không bao giờ trở về. Ngày 24 tháng 5, một lữ đoàn thiết giáp từ Nam Vang tăng cường quân Trung ương bao vây Bộ Chỉ huy miền Đông ở Suwon, 20 dặm cách biên giới Việt Nam. Một số chỉ huy đảng địa phương bị bắt đem đi xử tử. Riêng Sophim cùng vợ con và tùy tùng lên xe jeep tính về Nam Vang. Sophim bảo với đám thủ hạ rằng Pok và Bộ trưởng Quốc phòng Son Sen, hai tên cầm đầu vụ ruồng bố này, đều là hai tên phản bội, và ông ta sẽ về Nam Vang để nhận lệnh tối cao ngăn chúng. Cho đến lúc đó, Sophim vẫn có cảm tưởng rằng quân Trung ương hành động quá lố, nên ông ta ra lệnh quân miền Đông chống lại quân Trung ương cho đến khi nào ông thuyết phục được Pol Pot, kiềm chế được lính của Pok và Son Sen. Sophim chỉ nghĩ trong ánh mắt của Pol Pot, ít nhiều ông cũng là kẻ cầm đầu bọn phản bội tại miền Đông. Nhưng thực tế, từ tháng 5 năm 78, Pol Pot đã thực sự nghi ngờ Sophim là lãnh tụ của tổ chức bí mật Đảng Công nhân Campuchia do Cộng sản Việt Nam và CIA lập ra để nắm quyền ở Campuchia. Sophim đã dừng lại bên bờ sông Cửu Long cạnh Nam Vang để đợi tin từ Pol Pot. Ông ta sai một sứ giả đến gặp Pol Pot trước khi tự mình vào thủ đô. Ngày 2 tháng 6, chỉ có hai chiếc phà chở đầy lính Pol Pot đến nơi. Làm gì mà phải hộ vệ đến độ như đi điều một tội phạm như thế? Sophim suy nghĩ một lúc, rồi rút súng lục, bắn vào ngực tự sát. Cuộc hành quân thanh trừng từ ngày 24 tháng 5 năm 78 đã trở nên một chương trình vĩ đại trong lịch sử tắm máu của xứ Campuchia Dân Chủ. Các nhân vật chính trị bị giết hại khắp nơi. Các nạn nhân đều bị mời đi cần cố vấn riêng, học cao cấp, họp khẩn hay nhận nhiệm vụ mới. Ra khỏi làng là họ bị công an còng tay ngay lập tức. Trong 4 năm, gần 20.000 người bị mời. Sau đó bị hành hạ tra tấn để lấy khẩu cung và bị giết tại khám đường Tuol Slang. Cuộc thanh trừng được thi hành bí mật, tách từng khu, từng miền ra riêng, tạo sự đe dọa thường trực, khiến dân chúng Campuchia trở thành sợ hãi, bất an, nhưng không gây ra hỗn loạn. Riêng vụ bao vây Bộ Chỉ huy miền ở Suwon, quân Trung ương đã sử dụng lữ đoàn thiết giáp. Ngày sau, các cấp chỉ huy tiểu đoàn và trung đoàn của hai sư đoàn 4 và 5 đều bị gọi đi họp hội nghị. Khi đến nơi, tất cả đều bị đưa lên xe vận tải, chở ra đồng trống, đẩy xuống và những khẩu đại liên khạc đạn về phía họ. Chỉ một người duy nhất sống sót sau đó trốn sang Việt Nam kể lại. Khi thấy anh mình bị bắt đi họp, chỉ huy sư đoàn 4 là Hank Samrin đã không đợi anh trở về. Cùng với 1.000 lính trung thành, Samin bỏ trốn vào rừng. Một cán bộ trung cấp là Ten Sabun chỉ huy một cánh quân miền Đông, sau gần 3 tuần lễ chống cự với quân trung ương, cũng rút vào rừng. Các lãnh tụ ở những miền, khu khác như Chisim, Madli, Menchan, Usbun, Chern và Simka cũng trốn được với 3.000 lính vũ trang và 30.000 dân. Gần 2 tháng sau, 3 tỉnh ở miền Đông là Kompong Cham, Svayriang và Prayvang trở nên một bãi chiến trường mà quân trung ương bị phục kích đều đều. Cùng với lính đảng viên Khmer Đỏ bỏ trốn, nhiều dân làng hủy các bếp ăn tập thể, chia nhau ruộng vườn, gia súc và của cải hợp tác xã, tự động sống như xưa. Tháng 6, quân Tamok kháng chiến bắt đầu lấy được vũ khí Trung Cộng. Dưới con mắt của Pol Pot và đồng bọn, dân miền Đông là thể xác Khmer mà đầu óc Việt Nam. Cho nên vào tháng 7 năm 78, cuộc chém giết của Khmer Đỏ chưa bao giờ trở nên tàn nhẫn đến thế. Không chỉ quân kháng chiến bị bắt, và gia đình mà cả làng nào chứa họ đều bị giết sạch, bằng cách lùa ra đồng trống và dùng đại liên nhả đạn giết chết họ. Hai năm sau, riêng tại Kompong Cham có độ 50.000 xác và bộ xương người rải rác ngoài đồng trống. Cả miền Đông có khoảng 100.000 người bị giết. Nhằm khai quang hết nghi can, gần 1/3 dân bị lùa khỏi miền Đông sang miền Tây, nửa số này sau đó chết vì đói bệnh nếu không bị xử tử. Còn dân và quân kháng chiến trốn trong rừng, vào mùa mưa, thiếu thực phẩm, thuốc men, quần áo và đạn dược. Sớm muộn gì họ cũng phải là, một là đầu thú, chịu chết trong rừng hay bỏ sang Việt Nam. Phần lớn lính tham gia các cuộc tấn công Việt Nam nên họ sợ bị trả thù khi trốn sang xin tị nạn. Cuối tháng 6, Hà Nội bắt đầu các làn sóng phát thanh tiếng Khmer kêu gọi nổi dậy. Những giọng nói của các đảng viên Khmer nổi tiếng tưởng đã chết được phát trong các buổi phát thanh ấy. Một người anh khác của Hang Samrin là Hang Samkai, lãnh tụ miền Đông, nhờ các buổi phát thanh này mà sang tị nạn Việt Nam. Cộng sản Việt Nam xúc tiến gấp việc huấn luyện quân kháng chiến và đẩy mạnh phong trào nổi dậy. Nhờ chiêu dụ được nhiều cấp lãnh đạo đảng miền Đông Campuchia, Hà Nội hy vọng sử dụng miền này làm bàn đạp để tiến đánh Pol Pot. Các phần tử Khmer được huấn luyện ở Việt Nam trở về vùng miền Đông tổ chức kháng chiến. Liên lạc được thiết lập thường trực giữa Cộng sản Việt Nam đối với các toán kháng chiến ẩn trong rừng. Đầu tháng 9, Việt Cộng tung một cuộc hành quân khác do đơn vị xe tăng đi đầu vào lãnh thổ Campuchia, mục đích bắt liên lạc với Hang Samrin và quân ông ta trốn trong rừng, rồi hộ vệ ông ta sang Việt Nam, sau đó thêm Chisim và nhiều nhân vật Khmer Đỏ sống sót khác. Chính quyền tương lai theo phe Cộng sản Việt Nam của Campuchia được tập hợp lại. Lê Đức Thọ từ Hà Nội vào họp 2 ngày với nhóm này. Thêm Pen Sovan và Chisot ở sẵn tại Việt Nam, tại Thủ Đức 21 và 22 tháng 9. Họ quyết định cuộc tấn công quân sự Pol Pot vào tháng 12 khi lúa gặt xong và ruộng đồng khô ráo. Mặt trận Thống nhất Campuchia Giải phóng Quốc gia được thành lập để lãnh đạo cuộc chiến mới này. Trung Cộng dạy cho Việt Cộng một bài học. Trong khi đó, Trung Cộng nhìn các biến cố tại Đông Dương với một cái nhìn trầm trọng hơn nhiều. Thái độ đối xử với Hoa Kiều của Cộng sản Việt Nam không đơn giản, là một phần của tiến trình tiến lên xã hội chủ nghĩa. Trung Cộng cho là còn kỳ thị chủng tộc và là một phần chính sách của Nga Xô bao vây họ nữa. Cộng sản Việt Nam thì nỗ lực chứng minh với thế giới rằng vì chính sách vô nhân mà họ tấn công Khmer Đỏ, can thiệp vào nội bộ Campuchia. Nhưng xung đột giữa Việt Cộng và Campuchia gia tăng được Bắc Kinh xem như Nga Xô lèo lái, sử dụng một tên bá quyền bé nhỏ hơn để chống lại vai trò lãnh đạo vùng Á Châu của Trung Cộng. Mặt khác, Cộng sản Việt Nam lại nhìn sự bạo động bên trong Campuchia và các cuộc tấn công của Khmer Đỏ vào Việt Nam là một phần trong kế hoạch do Trung Cộng lèo lái chống Việt Nam vậy. Còn Nga Xô lợi dụng cơ hội này, hợp tác dài hạn với Việt Cộng, mặc dù làm như thế có hại cho mối liên lạc Trung Cộng và Nga, đang có mồi cởi mở trở lại. Trong khi Hoa Thịnh Đốn, với cố vấn an ninh chống Nga là Brzezinski, nhìn xung đột Cộng sản Việt Nam và Campuchia thuận tiện như chiến tranh giữa Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh, mà trong đó Trung Cộng lại ủng hộ chiến lược của Hoa Kỳ. Đối với Nga, đây là thời điểm cơ hội, nhưng cũng nguy hiểm. Cuộc cãi cọ qua lại giữa Trung Cộng và Việt Cộng càng kéo dài càng là cơ hội khiến Cộng sản Việt Nam nằm gọn và chắc trong vòng tay của Nga. Hơn nữa, Mạc Tư Khoa còn muốn lợi dụng hiện tượng Hoa Kiều ở Việt Nam để hóa giải cái thuyết Hoa Kiều hải ngoại là lực lượng thứ năm của Trung Cộng rêu rao bấy lâu nay và thắng điểm tuyên truyền tại Đông Nam Á. Mục đích của Nga là muốn lợi dụng xung đột giữa Trung Cộng và Việt Nam để giảm cái thế bá quyền nước lớn của Bắc Kinh và bắt buộc Trung Cộng phải can thiệp vào nội bộ Cộng sản Việt Nam. Nhưng cuộc viếng thăm Trung Cộng vào tháng 5 1978 và thái độ chống Nga của Brzezinski khiến Nga phải báo động, đặc biệt là tường trình về sự kiện cố vấn an ninh Tòa Bạch Ốc, thảo luận kỹ thuật liên quan đến quân sự và vũ khí trao đổi với Trung Cộng. Ngày 25 tháng 6, Tổng bí thư Cộng sản Nga Leonid Brezhnev chính thức tấn công hết sức gay gắt vào chính sách Hoa Kỳ đối với Trung Cộng. Ông ta nói, Hoa Kỳ đang chơi lá bài Trung Cộng để theo đuổi một chính sách ngắn hạn và nguy hiểm, và ông cảnh cáo, tác giả của chính sách này sẽ phải hối hận. Đồng thời, Nga bí mật gia tăng hợp tác với Hà Nội. Buổi họp vào trung tuần tháng 2 của Bộ Chính trị Việt Cộng đưa ra những quyết định cấp thời về Campuchia và Trung Cộng, cũng kết luận rằng quân sự Việt Nam phải xâm nhập Campuchia để Trung Cộng nản lòng, hủy bỏ ý đồ. Để đối phó với áp lực đe dọa của Trung Cộng, Hà Nội cần một chính sách bảo hiểm thực sự của Nga, giống như hiệp ước thân hữu và hợp tác với đảm bảo về mặt quân sự giữa Nga và Ấn Độ vào năm 1969 vậy. Muốn xung đột thẳng tay với Pakistan và ngăn cản khả năng Trung Cộng có thể nhảy vào can thiệp, Ấn cần có sự bảo đảm bằng hiệp ước tương tự của Nga trong 2 năm. Sau 3 tháng ký kết hiệp ước nêu trên với Nga, Ấn đem quân đến Pakistan và đem lại mối lợi là một nước đông hồi Bangladesh độc lập. Một hiệp ước như vậy không hề được gợi ý vào năm 1975 khi Việt Cộng vừa chiếm miền Nam Việt Nam xong. Do đó, đầu tháng 6 1978, tướng Võ Nguyên Giáp bí mật sang Nga đề nghị một sơ thảo hiệp ước với bản kê khai vũ khí dài đặc. Trên đường qua Mạc Tư Khoa, Giáp ghé Tân Đề Ly, thủ đô Ấn. Tại đây Giáp gặp Bộ trưởng Quốc phòng và ngoại giao Ấn tại phi trường. Giáp đề nghị Ấn thiết lập cho Việt Nam một xưởng chế tạo vũ khí cá nhân loại nhẹ, bà Indira Gandhi, với đảng Quốc Đại thì đồng ý. Nhưng chính quyền Morarji Desai, một chính quyền hữu phái đầu tiên của Ấn, không muốn phiêu lưu theo kế hoạch thân Nga chống Trung Cộng. Mạc Tư Khoa cũng chỉ muốn một hiệp ước thân hữu với Cộng sản Việt Nam thôi. Cuối tháng 6, 1978, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Nikolai Firubin bí mật bay sang Hà Nội đưa một dự thảo hiệp ước hoàn toàn khác biệt với ý đồ ban đầu của Cộng sản Việt Nam. Nó không đáp ứng với sự đe dọa của Bắc Kinh, và Bộ Chính trị của Cộng sản Việt Nam cũng không muốn công bố lúc đó. Sợ sẽ ảnh hưởng đến hy vọng bình thường hóa ngoại giao với Hoa Kỳ. Trong khi đợi hiệp ước hữu nghị Nga và Cộng sản Việt Nam ký chính thức, những chuẩn bị về tiếp vận cho xung đột sắp tới vẫn tiếp tục. Tháng 8, 1978, do Việt Cộng yêu cầu, Nga bắt đầu không và hải vận vũ khí qua Việt Nam. Loại vận tải cơ khổng lồ Antonov 12 bay sang Đà Nẵng trên 10 chuyến, cung cấp các loại súng dài, hỏa tiễn, radar và đạn dược đủ loại để Việt Cộng tự vệ chống lại Trung Cộng. Các chiến đấu phản lực cơ MiG-21 được tàu Nga chở cũng đến Đà Nẵng, rồi ráp lại đưa lên miền Bắc, sát biên giới. Đồng thời, bộ máy tuyên truyền chống Trung Cộng của Nga Xô được gia tăng mãnh liệt. Ngược lại, Trung Cộng cũng vậy. Trong 3 tuần lễ, Trung Cộng liên tiếp lên án Việt Cộng đã ngược đãi và tống xuất vô cớ Hoa Kiều tại Việt Nam và gọi Việt Nam là một Cuba ở Á Châu. Họ cũng mỉa mai lính Cuba chiến đấu tại Angola là vì Nga yêu cầu như trước đây. Đối với Trung Cộng, đế quốc xã hội Xô Viết là chỗ dựa chính và điều động chính sách chống Trung Cộng của Cộng sản Việt Nam. Trong khi cúp ngang mọi viện trợ tái thiết, Trung Cộng thẳng thắn kêu Cộng sản Việt Nam là quân xâm lược đang ngắm nghé Campuchia, sử dụng kho vũ khí vĩ đại của Hoa Kỳ để lại để thực hiện cái mộng bá chủ ở Đông Nam Á, bước đầu tiến đến kiểm soát toàn bộ Liên bang Đông Dương. Rồi Bắc Kinh gia tăng tuyên truyền tối đa để chứng tỏ xung đột giữa Việt Cộng và Campuchia, ban đầu thuần túy có tính cách địa phương của thế giới, biến thành liên hệ quân xâm lăng Cộng sản Việt Nam dưới tay điều khiển của siêu cường Nga. Trung Cộng còn kêu gọi rằng vấn đề Hoa Kiều hải ngoại trong các nước xã hội chủ nghĩa vẫn có thể thương thảo với nhau được. Sự tức giận của Trung Cộng nổ bùng chống Cộng sản Việt Nam và Nga phản ảnh một chính sách mới có từ đầu mùa hè năm 78. Trước đây, cố chủ tịch Mao Trạch Đông của Trung Cộng chủ trương rằng cuộc chiến giữa Trung Cộng và các đế quốc không thể tránh được để luôn luôn bảo đảm sự kiên cường ý hệ cộng sản của dân chúng. Nhưng từ khi họ Mao chết đi và nhóm lãnh tụ bảo thủ truyền thống bị lật đổ, nhóm mới lạc quan hơn khi cho rằng có thể thay thế chiến tranh bằng một mặt trận thống nhất có sự hỗ trợ của dư luận quốc tế, chống lại mối đe dọa chính là Nga Xô. Do đó Trung Cộng mới có kế hoạch tham vọng đạt được trong 10 năm tới về việc hiện đại hóa đất nước. Kế hoạch này được đẻ ra vào tháng 3 năm 1978. Và Trung Cộng cần một thời gian dài hòa bình để chuẩn bị một chiến tranh toàn cầu, không thể tránh được. Nhóm lãnh đạo mới Bắc Kinh lý luận rằng Trung Cộng mua thời gian để tiến sớm hơn kẻ thù, giải trừ những liên minh với Nga và khai thác những nhược điểm nội bộ của Nga như xã hội, kinh tế và vấn đề dân thiểu số. Với chủ trương này, rõ rệt nhóm lãnh tụ mới tại Trung Cộng lưu ý tới trường hợp Cộng sản Việt Nam rất nhiều. Đúng lúc đó, Brzezinski sang thăm Bắc Kinh, và Trung Cộng đặc biệt thảo luận trường hợp này với cố vấn an ninh tòa Bạch Ốc. Theo lời tường thuật của ký giả Nhật Bản Masashi Nishihara trong hãng thông tấn Fiji Press, buổi họp Bộ Chính trị vào tháng 5 1978, Trung Cộng cho rằng Việt Cộng sẽ tung ra một cuộc phiêu lưu quân sự và họ quyết định cần trả lời đích đáng thái độ của Hà Nội. Nhóm lãnh đạo Bắc Kinh cứu xét cẩn thận vấn đề quân sự ở Campuchia và các hậu quả co rút lại của Khmer Đỏ dưới áp lực của Cộng sản Việt Nam. Một số lãnh tụ quân sự chủ trương gửi quân tình nguyện sang Campuchia và mượn tay Khmer Đỏ thi hành một cái tát nghiêm trọng để tạo uy thế Trung Cộng tại vùng Đông Á. Tuy nhiên, đa số cho rằng làm như thế không có lợi với các nước không cộng sản trong vùng. Cuối cùng, Trung Cộng đồng ý gia tăng quân viện và cố vấn, vì họ nghĩ rằng Pol Pot tự lo được. Mặt khác, Trung Cộng cũng không để Việt Cộng là một mối đe dọa trầm trọng đối với đồng minh Campuchia hiện nay, nhất là vụ trục xuất Hoa Kiều ở Việt Nam như một sỉ nhục cần phải trừng trị, như kiểu các triều đại vua Trung Hoa trước kia đối xử với một Việt Nam vô lễ. Đã được Trung Cộng viện trợ tái thiết cả 20 tỷ Mỹ Kim mà còn đá hậu một cái nặng nề. Khôi hài thay, kẻ xem ra căm ghét Cộng sản Việt Nam nhất lại là Đặng Tiểu Bình, người sau khi được hồi chức đã tỏ ra thân ái với Cộng sản Việt Nam nhất. Có lẽ trong cuộc chiến Việt Nam, họ Đặng là nhân vật tha thiết hỗ trợ Cộng sản Việt Nam nhất, thì bây giờ phải cảm thấy phũ phàng nhất. Trong cuộc họp báo tháng 12 năm 78, họ Đặng đã gọi nhóm lãnh đạo Việt Cộng là chó, là côn đồ phản chủ của Đông Phương. 3 năm sau, các viên chức Trung Cộng tiết lộ rằng, từ buổi họp hàng tuần vào tháng 7 năm 78, Bộ Chính trị Trung Cộng đã quyết định dạy Cộng sản Việt Nam một bài học về thái độ vô ơn và kiêu căng. Nhưng họ Đặng cho rằng chỉ nên có hành động quân sự giới hạn thôi để chứng tỏ với Nga rằng Trung Cộng sẵn sàng trị bọn đàn em hỗn láo. Cuối tháng 7 năm 78, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Son Sen sang Bắc Kinh xin bảo đảm quân sự từ Trung Cộng chống lại Cộng sản Việt Nam. Đặng Tiểu Bình phán rằng viện trợ Trung Cộng sẽ không ngưng nếu Campuchia vẫn giữ vị trí bổn phận và cùng chung một mặt trận chống kẻ thù. Trung Cộng còn thúc giục Khmer Đỏ tái lập Thái tử Norodom Sihanouk trở lại ngôi vị đứng đầu chính phủ và nỗ lực trưng bày đẹp mặt chế độ trước dư luận thế giới. Mặt khác, các nhóm lãnh tụ Trung Cộng cố vấn Son Sen nên chuẩn bị chiến tranh du kích, đào hầm, chôn giấu vũ khí và di động quân. nếu Cộng sản Việt Nam xâm lăng Campuchia lần nữa, phải áp dụng chiến tranh du kích hơn là đương đầu trận địa chiến. Theo tình báo Hoa Kỳ, tổng số quân Trung Cộng đến cuối năm 78 là 5.000 người tại Campuchia. Tuy nhiên, Trung Cộng cũng chuẩn bị hành động quân sự với Cộng sản Việt Nam, mở đầu là mặt trận ngoại giao, nhờ Brzezinski sang Nhật khuyến khích. Tháng 8 năm 78, Hiệp ước Hòa bình hữu nghị giữa Nhật và Trung Cộng được ký kết, với Lina Woodcock đến Bắc Kinh và Giang Trạch Dân sang thăm Hoa Thịnh Đốn, đầu cầu cho nỗ lực bình thường hóa ban giao giữa Mỹ và Trung Cộng được đặt xong. Rồi giới truyền thông Trung Cộng ầm ĩ chuẩn bị cho chuyến đi lịch sử của Đặng Tử Bình sang thăm các nước Đông Nam Á. Mùa hè năm 78, cả Việt Cộng lẫn Trung Cộng đều bí mật chuẩn bị mặt trận mỗi bên. Nhưng trước khi súng nổ là thời gian thêm bạn, cô lập kẻ thù. Cái giá của xung đột giữa Trung Cộng và Việt Cộng là sự hy sinh tình hữu nghị và hỗ trợ của họ trong cuộc chiến tống xuất được chú Sam Hoa Kỳ hoàn toàn ra khỏi Á Châu.